Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm địa phương hẳn là một không gian riêng biệt. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của bọn hắn. Bây giờ, nhìn thấy cánh cửa không gian, hết thảy suy đoán đều được chứng thực. Mở ra sao? Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ hy vọng xuyên. Lúc này, tử phủ người đứng đi qua, nói, Lâm công tử, cẩn thận, đây là thiên đình lưu lại, nói không chừng còn có cái khác nguy hiểm. Công tử hay là dựa vào sau một chút, bọn hắn tại phía trước liên thủ, đem Lâm Hiên cho ngăn lại, xem bộ dáng là tại bảo vệ Lâm Hiên, nhưng thật ra là ngăn lại Lâm Hiên đường, còn lại mấy cái bên kia người cũng là rối rít hành động. Phía trước tử có mấy tôn đại thánh, còn đứng ở nơi đó, như là thần ma, đan đỉnh môn đan hỏa đại thánh, truyền âm nói đến, Lâm công tử an tâm một chút, chúng ta trước vào xem. Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì thêm, bên cạnh Hắc Sơn, đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có cái gì phản đối, để Lâm Hiên kinh ngạc. Hắc Sơn hắn là hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, dưới tình huống bình thường những này đại thánh muốn mạnh mẽ đi vào đoạt đa bảo. Hắc Sơn sớm liền trở mặt a, nhưng là bây giờ đối phương không có, cho thấy sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ còn có nàng không biết sự tình. Phía trước những cái nào hoang cổ thế gia đại thánh, liên thủ hướng phía trước đi vào, sau một khắc, bọn hắn tiến vào cánh cửa không gian, cánh cửa không gian nở rộ quang huy, đem đại thánh thân ảnh toàn bộ bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chung quanh những người kia kinh ngạc, cánh cửa không gian biến mất, vậy bọn hắn làm sao đi vào? Chẳng lẽ chỉ có những cái kia đại thánh có thể tiến vào thiên đình không gian sao? Tất cả mọi người hoảng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một đạo cánh cửa không gian, này mới khiến mọi người thở dài một hơi, xem ra mười phần thần bí, bọn hắn không làm rõ được, nhưng là chỉ cần có không gian chi môn, bọn hắn liền có thể tiến vào kia thần bí không gian. Sau đó, ánh mắt của những người khác lấp lóe, chuẩn bị hành động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cũng muốn đi vào, lúc này, tử phủ người lại lần nữa ngăn lại, làm sao cái ý tứ? Tử phủ người nói, công tử, để chúng ta trước giúp ngươi tìm kiếm đường, những người này phất tay, chung quanh ở phía xa chờ đợi những người kia, cũng đều bay tới, lần này chẳng những có lão bối cao thủ, còn có tuổi trẻ thiên kiêu, giống Quang Minh, Diệp Vô Đạo, Phong Hoàng, Đan Phượng bọn người đều ở nơi này, trong đó, Đan Gió nhìn thấy một màn này, trầm mặt xuống bên trên. Đáng chết, những người này, muốn lật lọng sao? Hắc Sơn truyền âm, tiểu tử, chớ lộn xộn, để bọn hắn tiên tiến. Trước hai cánh cửa đều là không gian truyền tống, đã đem bọn hắn truyền tống đến thế giới khác, nghĩ trở về, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Chương 4653, trục xuất, thần cung, nghe nói như thế, Lâm Hiên trong lòng chấn kinh, đây chính là Hắc Sơn thủ đoạn. Phía trước những cái kia đại thánh, bị truyền tống đi, rời đi thế giới này, cứ như vậy, tiếp xuống tranh đoạt bên trong, liền ít đi rất nhiều uy hiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn đã thấy tử phủ bọn người, đã tại tập kết mặt khác một nhóm cao thủ, đây đều là thánh nhân vương đỉnh phong tồn tại, đều là lão bối đỉnh cấp cao thủ, những người này trở thành nhóm thứ hai, tiến vào đạo thứ hai cánh cửa không gian, sau đó cũng biến mất, còn lại, cũng là nhanh chóng xuất động, đạo thứ ba cánh cửa không gian mở ra, những người này đều trước sau đi vào, ở trong đó có một số nhỏ thánh vương đỉnh phong, đại bộ phận là thánh vương hậu kỳ trưởng lão, còn có thánh vương trung kỳ cùng sơ kỳ thiên tài, những người này rối rít hành động. Tử phủ người cũng đều rời đi, nhưng là Kim Ô tộc người lại là đi tới, lần nữa tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử a, muốn đi vào, không có khả năng, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, cho nên ngươi có thể xuống địa ngục á. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, còn ở bên ngoài những người kia, chấn động vô cùng, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Kim Ô tộc người vậy mà muốn giết đối phương. Lâm Hiên trầm mặt, làm sao, ngươi muốn động thủ sao? Trong mắt của hắn, hiển hiện lạnh thấu xương quang huy, tiểu tử, trước ngươi rất phách lối. Thật coi là không ai dám động tới ngươi sao? Trước đó, chẳng qua là để ngươi phá giải trận pháp, hiện tại thiên đình trận pháp đã phá giải ra, ngươi đã không có còn sống giá trị, ta xem ai còn bảo hộ ngươi. Một đầu khác Kim Ô cường giả cũng là đi tới, lạnh giọng nói, trước đó ngươi dám giết ta Kim Ô tộc cao thủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chúng người tê cả da đầu, không nghĩ tới Kim Ô tộc thật muốn động thủ. Lúc này, Kim Ô Hạo cũng là đi ra, đạo, các vị, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắt hắn lại, ta đi vào trước tầm bảo. Chờ ta tầm bảo sau khi đi ra, ta mới hảo hảo tra tấn hắn, ta muốn cho hắn biết, đắc tội chúng ta Kim Ô tộc, là cỡ nào thảm hạ chàng. Nói, Kim Hạo cười to hai tiếng, quay người rời đi, Kim tộc những người kia đều đi tới, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, nói đi, muốn làm sao cái kiểu chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, các ngươi Kim Ô tộc thật là muốn chết nha, nguyên vốn còn muốn để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. nhưng là bây giờ, đã các ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Ngay lúc này, lại có người đi lên, là U Vân Môn người. U Tà lạnh giọng nói, ta trên người ngươi, cảm nhận được U Vân Môn đệ tử máu tươi, ngươi đã từng giết qua ta U Vân Môn người đi, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tử phủ bên kia đồng dạng có mấy cường giả đi tới. Trước đó ngươi dám khiêu chiến ta tử phủ đại thánh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, lại có ba cái đỉnh cấp thế lực, đối Lâm Hiên xuất thủ, ở trong đó, đều có mấy cái thánh vương đỉnh phong tồn tại, đây quả thực là hẳn phải chết tràng diện, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên hừ lạnh, đều đến đủ sao, muốn động thủ, vậy thì tới đi, ta tiếp lấy là được. Nói xong, hắn gầm lên giận dữ, trên thân thần hỏa bộc phát, càn quét cửu tiêu, khí tức kinh khủng, bao phủ một phương thiên địa. Lúc này, hắn phóng xuất trước đó luyện chế phân thân, lúc này, thi triển hư không độn, ẩn giấu đi, cùng Hắc Sơn cùng một chỗ, lặng lẽ tiến vào phía trước cánh cửa không gian, muốn phản kháng, động thủ, Kim Ôn tộc, U Vân Môn, tử phủ những cường giả kia, rít lên một tiếng, nhanh chóng xuất động, thần thông che trời, đem phía trước triệt để bao phủ, cỗ kia phân thân, một nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, có hoàng kim thánh huyết, từ trên bầu trời rớt xuống, thật đúng là không chịu nổi một kích nha, ta còn không dùng lực, nó liền đã chết rồi sao? U Tà cười lạnh, tử phủ người, ánh mắt lấp lóe, Kim Ôn tộc người càng là hư lạnh, dám cùng bọn hắn đối nghịch, đây chính là hạ tràng, chúng ta đi, vung tay lên, bọn hắn cũng là nhanh chóng tiến vào, bên ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên chết rồi, quá bất khả tư nghị, đáng sợ như vậy trận pháp thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc sao, thật sự là đáng tiếc, có người cười lạnh, hắn quá phách lối, hắn tự mình một người, là cái tán đừng, không có thân phận bối cảnh, liền trêu chọc nhiều như vậy hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo. Hắn không chết, đó mới là nghịch thiên, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên vẫn lạc, thế nhưng là những người này cũng không biết, vẫn lạc, chỉ là một bộ phân thân, Lâm Hiên đã sớm lặng lẽ tiến đi. Sau khi đi vào, Lâm Hiên phát hiện, đúng là một không gian riêng biệt, nơi này khí tức cùng pháp tắc, để hắn cảm nhận được quen thuộc, đây là thiên đình nói, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Hắc Sơn đã biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên cánh cửa không gian, còn có ngẫu nhiên truyền tống khả năng, nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, cải biến khí tức, vô tận ma khí. Hình thành chiến giáp, hóa thành một cái ma thần nhân vật, nghĩ đến, còn lại mấy cái bên kia hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo người. Cũng đều tách ra đi, đã dạng này, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Kim Ôn tộc, tử phủ, còn có U Vân Môn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước bay đi, bay qua vô số rừng rậm, đột nhiên trong rừng rậm, xuất hiện một cái cung điện cùng trước đó phía ngoài cũng không đồng dạng, không phải là tường đổ, mà là lưu chuyển lên thần huy. Thần bí dị thường, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên kinh ngạc, hướng phía dưới giáng lâm, tại hắn hạ xuống về sau, không bao lâu, chung quanh lại có người giáng lâm, trong đó có bốn đầu là Kim Ô, còn có một cái U Vân Môn người, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên bỗng nhiên xoay đầu lại, tiếp cận những người kia, hừ lạnh, quay lại đây nhận lấy cái chết. Kim Ô tộc cùng U Vân Môn cường giả, đều sửng sốt, bọn hắn tiếp cận phía trước, xem ra khí tức rất trẻ trung, chỉ là một cái thánh vương sơ kỳ, thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng chúng ta chống lại sao? Nhìn đối phương bộ đáng, một thân một mình, tu vi có yếu như vậy, hẳn là chỉ là một cái môn phái bình thường đi, dám cùng bọn hắn chống lại, thuần túy là muốn chết. Tiểu tử, cái này thần điện là chúng ta, ngươi, cút. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước cung điện, trong mắt nở rộ quang huy, Lâm Hiên nói, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách, ta sẽ để các ngươi Kim Ô tộc cùng U Vân Môn người. Tuyệt vọng nói, song sau, trên người hắn ma khí bộc phát, như là tuyệt thế ma thần. Trong tay xuất hiện một cây màu đen trường mâu, súng giết ra ngoài, muốn chết, cùng một chỗ động thủ giết hắn, không muốn sóng tốn thời gian, những người này đồng loạt ra tay, năm cái thánh vương trung kỳ cường giả, chuẩn bị miểu sát phía trước đạo nhân ảnh này, dù sao thần điện này xem ra, không tầm thường, bọn hắn phải sớm tiến vào, vạn nhất lại dẫn đến cao thủ khác, vậy liền phiền phức. Nhìn lâu mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên, Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, tiếp cận U Vân Môn gã cường giả kia, đại phá diệt chi mâu, bay ra ngoài, muốn chết. U Vân Môn gã cường giả kia quát lạnh một tiếng, bàn tay màu đen như là mây mù, phiêu quá khứ, hướng phía trước bao phủ, nghĩ phải bắt được màu đen trường mâu, cong một tiếng, âm thanh lên, nhưng là nháy mắt sau đó, lại có một cỗ tiếng gầm gừ truyền đến, bàn tay màu đen, một nháy mắt liền bị xuyên thủng, đại phá diệt chi mâu mang theo phá diệt hết thảy lực lượng. Chẳng những xuyên thủng bàn tay của đối phương, còn xé nát đối phương thân thể, ta nói qua, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, nói. Cánh tay huy động, đại phá diệt chi mâu xuyên thủng đối phương linh hồn, đem đối phương đóng đinh tại hư giữa không trung. Chương 4654, tiên đào, chết sao? Mặt khác Kim Ô tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Thực tế nghĩ không ra, đối phương vậy mà một kích, giết một cao thủ như vậy, Đáng chết, U Vân Môn người đều là phế vật sao? Chúng ta bốn người người liên thủ, bọn hắn thuộc về cùng một thái cổ tộc người, huyết mạch vô cùng cường đại, liên dưới tay, kim hỏa, phảng phất bốn cái mặt trời, không ngừng, xoay tròn. Lâm Hiên cười lạnh, kim ô tộc người rất mạnh sao? Hôm nay liền đem các ngươi luyện hóa, đại phá diệt chi mâu xuất thủ lần nữa, màu đen ma khí xuyên qua cửu tiêu, đem toàn bộ thiên địa bao phủ, bốn vầng mặt trời cũng bị ma khí bao trùm, kim ô tộc người cảm nhận được, áp lực, không tốt, cái này cá nhân thực lực, làm sao mạnh như vậy? Đây là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, toàn lực xuất thủ, bốn người gầm thét, dẫn đầu là một lão giả, mi tâm bay ra một thanh kim sắc trường đao, lăng không mà hàng, một người khác, đánh ra một tôn kim sắc bảo tháp, còn có hai người, hình thành đáng sợ lĩnh vực, bao phủ thiên địa, bốn người tuyệt học thần thông tề xuất, nhưng mà lại căn bản vô dụng, Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, quét ngang một phương, sát khí ngút trời, kim sắc trường đao bị chém thành hai khúc, đáng sợ bảo tháp bị một quyền đánh nát, màu đen trường mâu, hóa thành thiểm điện, đem hai đầu kim ô xuyên thủng, sau đó một cỗ đáng sợ quang mang bộc phát, đem hai đầu kim ô, xé thành mảnh nhỏ, còn lại hai cái đều kinh ngạc đến ngây người, xoay người bỏ chạy, nói đùa, đối phương quá mạnh, bọn hắn coi như liên thủ cũng không phải đội tay, hiện tại muốn trốn, không phải còn muốn giết ta sao, không phải cảm thấy ta không dùng chỗ sao, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, xé mở hư không, ngăn lại đường đi của đối phương, đáng chết, người rốt cuộc là ai, hai cái kim ô tộc cường giả, gầm thét, Lâm Hiên khôi phục chân chính khuôn mặt, nói, ngươi nói ta là ai, cái gì, là ngươi, hai cái kim ô tộc cường giả, dọa đến hồn phi phách tán, ngươi không phải đã chết rồi sao, trước đó ba đại môn phái đồng loạt ra tay, đỉnh cấp thế lực, đem đối phương diệt sát, đối phương không có khả năng còn sống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lâm Hiên cười lạnh, nghĩ mãi mà không rõ sao, vậy liền xuống địa ngục suy nghĩ đi, màu đen trường mâu lần nữa xuất kích, hai đạo tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó, hai cỗ thân thể rơi xuống. Lâm Hiên vung tay lên, năm cái nhẫn chữ vật bị hắn thu vào, về phần những người này, toàn bộ bị hắn đánh thành mưa máu. Làm xong những này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào phía trước thần cung, bên ngoài mênh mông trong núi lớn, mấy đạo nhân ảnh ngừng lại, một người trẻ tuổi cùng một cái lão giả kia nhíu mày, ta tại phụ cận cảm nhận được, chúng ta kim ô tộc khí tức, tựa hồ vẫn lạc, tên thanh niên kia cũng là sắc mặt đại biến, là ai dám động đến chúng ta, kim ô tộc người, thất gia gia, chúng ta đi xem một chút. Hai người nhanh chóng dâng lên, theo huyết mạch cảm ứng, hướng phía nơi xa bay đi, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy phía trước, có một cái thần điện, nở rộ thần quang, tại thần điện phía trước, có máu tươi, thật đáng sợ khí tức, đáng chết, là chúng ta kim ô tộc khí huyết, mà lại không chỉ một, đáng ghét, tên lão giả kia gào thét, kim ô lôi cũng là nói đến, thất gia gia, khẳng định là người của chúng ta, cùng đối phương tại tranh đoạt người thần điện thời điểm, phát sinh chiến đấu, chúng ta người vẫn lạc, địch nhân, nhất định ở bên trong. Chúng ta đi vào, tên lão giả kia trực tiếp giết đi vào, kim lôi cùng lại đằng sau, hắn như lâm đại địch, có thể làm cho gia tộc bọn họ tốt mấy cường giả vẫn lạc. Nghĩ đến đối phương người nhất định rất nhiều, thậm chí có thể là 10 cái, hắn lo lắng, thế nhưng là khi hắn sau khi đi vào, lại là sửng sốt a, phía trước chỉ có một bóng người, đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, trên thân ma khí ngập trời, ngươi là ai, kim ô lôi lạnh quát hỏi, chính là ngươi, giết chúng ta kim ô tộc người sao, Lâm Hiên đứng tại phía trước, không để ý đến. Giờ phút này ánh mắt của hắn đều rơi vào phía trước. Tại phía trước, một cái bàn, cung phụng cái bàn, phía trên bày biện rất nhiều thứ, tựa hồ là tế tự dùng, bất quá còn lại, đều đã hóa thành hư vô, vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có một cái coi như hoàn hảo, kia là một cái linh quả, có thể cất giữ nhiều năm như vậy còn bảo tồn lực lượng. Khẳng định không là phàm phẩm, hậu phương, Kim Ô Lôi nhìn thấy đối phương không để ý đến, lập tức giận, tiểu tử, ngươi điếc sao, ta đang hỏi ngươi đâu, thất gia gia vung tay lên, nói, im miệng. Hắn hướng phía một bên khác đi đến, vòng qua Lâm Hiên, rốt cục nhìn thấy phía trước cảnh tượng, khi hắn nhìn thấy phía trước trên mặt bàn, linh quả thời điểm, liền kinh hô lên, là tiên đào, cái gì, có bảo bối sao, Kim Ô Lôi cũng là bay đi, nhìn thấy kia linh quả thời điểm, đồng dạng con mắt lại đỏ, có thể là mấy vạn năm trước lưu lại, có thể là bất lão tiên đan, nếu như ăn một viên, nói không chừng có thể lập tức vũ hóa phi tiên, kém cỏi nhất cũng có thể tăng thực lực lên, để hắn đột phá đi, nghĩ tới đây. Hắn không kịp chờ đợi nhô ra một đôi kim sắc lợi trảo, hướng phía trước bắt tới, giữa không trung, một chương bàn tay màu đen ngăn trở, hắn bắt lấy hắn lợi trảo, Lâm Hiên xoay đầu lại, lạnh giọng nói, ngươi muốn cùng ta giật đồ, không biết sống chết, bàn tay vừa dùng lực, đáng sợ ma khí hóa thành tử vong cối xay, đem đối phương lợi trảo đánh gãy, Kim Lôi kêu thảm ngược lại lui ra ngoài, đáng ghét, thất gia gia, giúp ta giết hắn, sâu kiến, nhận lấy cái chết, thất trưởng lão giận quát một tiếng, nhanh chóng vọt lên. Hắn là một cái thánh vương hậu kỳ, thực lực cường đại, Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó vung tay lên, một đầu hắc thủy huyền rắn bay tới, nở rộ đáng sợ khí tức. Lâm Hiên nhìn về phía Kim Ô Lôi, lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ngươi có Trương lão, liền có thể làm gì ta sao? Hôm nay, ta liền ngay trước các ngươi trưởng lão mặt, đưa ngươi diệt sát, ta nhìn hắn có thể làm gì được ta? Nói, hắn một trưởng liền đánh ra, Kim Ô Lôi kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Thất trưởng lão gầm thét, đáng chết, tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng Kim Ô tộc là địch sao? Lâm Hiên cười to, trên thân ma khí tiêu tán, cho thấy chân chính khuôn mặt, ta không đối với ngươi nhóm động thủ, các ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Trước đó các ngươi không phải vẫn nghĩ giết ta sao? Nhìn thấy Lâm Hiên khuôn mặt, hai người chấn kinh, đáng chết, ngươi còn sống, chạy mau, thất trưởng lão rít lên một tiếng, để Kim Ô Lôi chạy trốn, còn hắn thì thẳng hướng Lâm Hiên, hắc thủy huyền rắn, hóa thành thiểm điện, ngăn lại Kim Ô trưởng lão, hắc thủy huyền rắn đeo trên người đầy trời huyền hải chi lực. Cùng đối phương hỏa diễm chống lại, Lâm Hiên lại là nhìn về phía Kim Ô Lôi, ngươi chạy sao? Hắn hóa thành tốc độ cực hạn, xông tới, bắt lấy đối phương đầu lâu, đối phương liền bị định trụ, căn bản không thi triển ra được lực lượng. Lâm Hiên tay một lần, đối phương tứ chi liền vỡ vụn, hóa thành mưa máu, Kim Ô Lôi điên cuồng gào thét, cái này đau đớn, để hắn chết đi sống lại. Lâm Hiên nói, lúc này mới tới chỗ đó, để ngươi cảm thụ một chút của ta linh hồn công kích. Hắn hóa thành một cái thế giới linh hồn, làm cho đối phương linh hồn đi vào, tiếp nhận muôn đời gặp trắc trở. Một cái chớp mắt thoáng qua, trải qua ngàn vạn năm, Kim Ô Lôi linh hồn bị tra tấn vô tận tuế nguyệt, tại trong tuyệt vọng chết đi, mà tại trong hiện thực chỉ phát sinh một giây. Chương 4655, tạo hóa hồ lô. Lâm Hiên quay đầu nhìn về người trưởng lão kia, lạnh giọng cười nói, tiếp xuống liền đến ngươi, đáng ghét, ngươi bắt hắn cho giết. Thất trưởng lão gầm thét, đây là hắn một cái cháu trai, đối phương ngay trước mặt của hắn cho chém giết, mà lại bây giờ đối phương còn muốn giết hắn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đẩy lui hắc thủy huyền rắn, bên cạnh ngươi có một đầu yêu thú, có thể chống đối với ta, bất quá ngươi muốn giết ta, không có khả năng, ta hiện tại liền trở về, vận dụng gia tộc lực lượng, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thật đáng sợ, đối phương đối mặt đáng sợ như vậy công kích cũng chưa chết. Hắn nhất định phải nói cho gia tộc, phái càng nhiều cường giả, đem đối phương chém giết. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi cảm thấy, ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Còn có, ai nói cho ngươi, ta chỉ có một đầu yêu thú. Trong mắt ánh sáng màu vàng óng nở rộ, đỉnh đầu hình thành một đôi kim sắc trời thần chi nhãn. Ngay sau đó, một thân ảnh bay ra, băng hỏa thiên nga, nở rộ đáng sợ băng hỏa chi lực, giết ra. Thất trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đồng dạng là thánh vương hậu kỳ, hai đại yêu thú muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, xem ra muốn liều mạng. Một tiếng gầm thét, hắn lấy ra một tôn bảo tháp, hướng phía đào tiên kia giết tới, xem ra đào tẩu quá trình bên trong, hắn cũng không muốn từ bỏ bảo bối này. Tiên đào bị bảo tháp bao phủ, đằng không mà lên. Lâm Hiên lại là cười lạnh, không biết sống chết nha, sắp chết đến nơi, lại còn không quên đoạt bảo, thật sự là ngu xuẩn. Đột nhiên hắn sững sờ, trên mặt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả thất trưởng lão cũng là sửng sốt, căn bản không thể tin được. Cảnh tượng trước mắt, phía trước phát sinh biến hóa, vô cùng kinh người, tiên đào rời đi cái bàn, bay về phía bảo tháp, thế nhưng là ở giữa không trung lại hóa thành cho tàn, rơi lả tả trên đất. Chuyện gì xảy ra? Kim Ô tộc thất trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là một mặt ngạc nhiên, trong mắt ánh sáng màu vàng óng nở rộ, nhìn về phía cái bàn, hắn lộ ra một vòng tiếu dung, thì ra là thế, xem ra ta vậy mà đều bị lừa. Lâm Hiên vung tay lên, chụp vào thịnh phóng tiên đào bạch ngọc bàn, đem nó bắt tới, cái này đĩa phía trên khắc lấy vô tận đại đạo, mười phần thần bí, thậm chí có một bàn tay tại đĩa dưới đáy. Lâm Hiên kinh ngạc, đúng là một cái bảo bối, khó trách khắc linh dược đều đã vỡ vụn, chỉ có cái kia tiên đào còn bảo tồn xong, là bởi vì cái này đĩa nguyên nhân. Giờ phút này tiên đào rời đi đĩa, nháy mắt hóa thành cho tàn, Kim Ô trưởng lão tự nhiên cũng phát hiện điểm này, gầm thét, tiểu tử, cho ta. Lâm Hiên cười lạnh, sắp chết đến nơi còn muốn bảo bối, đi chết đi. Hắn vung tay lên, đồng thuật phát động, hắc thủy huyền rắn cùng băng hỏa thiên nga, bay đi. Kim Ô trưởng lão gầm thét, bảo tháp hạ xuống, chống lại, dầm dầm dầm, hắn bị chấn toàn thân khí tức lắc lư, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn tự biết không địch lại xoay người bỏ chạy, trốn chỗ nào. Lâm Hiên giết đi lên, đại phá diệt chi mâu đánh ra, như lợi kiếm, chém xuống, muốn chết. Kim Ô trưởng lão một cước đá tới, cùng đại phá diệt chi mâu tại không trung va chạm, Lâm Hiên chấn cánh tay run lên, Kim Ô trưởng lão cũng là chấn kinh, đáng chết, tiểu tử này đã có thể cùng hắn chống lại sao, thật sự là quá nghịch thiên. Lâm Hiên cười lạnh, đồng thuật mở ra, không ngừng công kích đối phương linh hồn. Kim Ô trưởng lão nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là Lâm Hiên linh hồn lực thật là quá mạnh, nhất là gần nhất đã lĩnh hội thiên cơ thứ 14 đạo đồ, luân hồi chi lực bị hắn đánh ra, hóa thành một đạo luân hồi chi quang, Kim Ốc trưởng lão đầu đều vỡ ra, linh hồn thụ thương, hắn gào thét, dùng bảo tháp, gắt gao bảo vệ linh hồn. Oanh, băng hỏa thiên nga đánh ra đầy trời hàn băng, đóng băng lại hắn, hắc thủy huyền rắn hóa thành một đạo lợi kiếm, xuyên thủng thân thể của hắn. Tại hai đại yêu thú công kích phía dưới, cuối cùng, Kim Ô trưởng lão vẫn lạc, lão giả kia có người, hóa thành bản thể, rớt xuống, hóa thành một tòa kim sắc núi nhỏ. Lâm Hiên đem đối phương nhẫn chữ vật lấy xuống, đem ngọn núi nhỏ này thi thể cũng thu vào, sau đó lần nữa tại trong thần điện tìm kiếm. Không có, xem ra cái này trước đó hẳn là một cái cung phụng địa phương. Lâm Hiên không có vội vã ra ngoài, mà là cẩn thận nhìn hắn đạt được kia bạch ngọc đĩa. Một phen nghiên cứu, hắn phát hiện trọng yếu nhất, chính là kia đại đạo hình thành bàn tay, nâng ngọc bàn, tựa hồ có thể nâng lên hết thảy. Đây cũng là một loại kinh khủng thần thông đi. Lâm Hiên bàn tay giơ lên, diễn hóa phía trên đại đạo, lúc trước hắn lĩnh ngộ qua, thiên đình nói, hình thành hai cái chữ cổ, cho nên giờ phút này tại tu luyện cũng là tốc độ cực nhanh. Lại thêm đại long kiếm hồn có được diễn hóa, hết thảy năng lực, cho nên không bao lâu, hắn biến hóa ra, cảm giác bàn tay của hắn trở nên không tầm thường, cái này là bực nào lực lượng. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm giác bàn tay này, tựa hồ cũng không thể công kích, nhưng lại có được đặc biệt thần thông khác, đem trước Kim Ô trưởng lão thân thể đem ra, dùng bàn tay nâng, lập tức, một cỗ lực lượng tràn vào ngược lại Kim Ô trưởng lão bên trong thân thể. Biến hóa, sinh ra, kia thân thể cao lớn vậy mà, hóa thành một giọt tinh huyết, tại trong lòng bàn tay của hắn trôi nổi, phía trên tinh thuần lực lượng, để Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, tạp chất đều đã khứ trừ, quá thần kỳ, khẳng định cùng thiên đình cung phụng tế tự có quan hệ. Lâm Hiên mừng rỡ, đem người tinh huyết, trang, đồng thời, hắn đem đĩa, chuẩn bị giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sau khi đi ra, nhìn thấy kia bạch ngọc bàn, cũng là mừng rỡ, móng vuốt vung lên, trực tiếp đem những cái kia đại đạo, cho túm đi qua, bạch ngọc bàn vỡ vụn, con kia nâng bàn tay, rơi xuống tụ bảo bồn phía trên, lộ ra càng thêm vô cùng thần bí. Lâm Hiên kinh ngạc, đây là vật gì? Tiểu Bạch Ea nói, tạo hóa chi thủ. Lâm Hiên lại nhìn phía trước, thở dài một tiếng, năm đó khẳng định, tại tế bái cái gì? Bất quá đã không biết, Tiểu Bạch nói, ta đói a, nhanh đi tìm bảo bối. Lâm Hiên cười cười, ngươi cái nhỏ dấu vết nghẹn. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này, tụ bảo bồn tăng thêm tạo hóa chi thủ. Tiểu Bạch cho Lâm Hiên chỉ dẫn phương hướng, một đường xuyên qua đại sơn đại hà, rốt cục đi tới phía trước. Phía trước dãy núi trải rộng, có cao nhất một tòa, cao tới vạn trượng, như lợi kiếm, tại đỉnh cao nhất lấy một sợi dây leo, phía trên kết một cái hồ lô, xem ra, trước kia kết không chỉ một, bất quá đã bị người hái đi, chỉ còn lại có cái cuối cùng hồ lô màu tím. Hồ lô không lớn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, ẩn chứa lực lượng, để người chấn kinh. Tiểu Bạch nhìn thấy về sau vỗ tay cười nói, ê a, vật kia thích hợp ta, người tiểu gia hỏa này, tốt, ta cho ngươi lấy ra. Lâm Hiên cười nói, hướng phía trước đi đến. Sự xuất hiện của hắn, gây nên vô số người chú ý, nháy mắt sau đó, mọi người thấy một cái toàn thân như ma nam tử đi tới. Là ai, thật đáng sợ khí tức, vô số nhân vọng đi, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên chỉ có một người thời điểm, liền không còn quan tâm, một người mạnh hơn, năng lực cũng là có hạn, ở đây, dựa vào là đoàn thể lực lượng, phía trước bầu trời, tinh quang óng ánh, nhật nguyệt giao thế, núi cao vạn trượng bên trên cái kia hồ lô màu tím, cũng là lay động, vô tận ánh sáng màu tím, bay về phía bốn phương tám hướng. NT, chương 4656, chư thánh, chiến kỳ lân, vô số nhân vọng một màn này, đều khẩn trương lên, từng đạo trong ánh mắt, nở rộ lăng liệt quang huy, xem ra, hồ lô xuất hiện biến hóa, bọn hắn nhất định phải đạt được, cái này tại thiên đình bên trong, mọc ra đồ vật, tuyệt đối nghịch thiên, thậm chí có hoang cổ thế gia, đã đoán ra cái này hồ lô lai lịch, bởi vì tại mấy vạn năm trước đã từng ra qua, lúc ấy là một cái vô lại hồ lô, cái này tử bì hồ lô, có lẽ uy lực không sai biệt lắm. Nếu quả thật chính là loại kia hồ lô, bọn hắn nhất định muốn chiếm được. Thiên địa lắc lư, hồ lô phảng phất hóa thành thế giới trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tử sắc khí tức hóa thành tử sắc kiếm quang, xuyên thủng đất trời, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ dùng mình, từng cái vận sức chờ phát động. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia đỉnh cấp đại giáo cùng gia tộc người đều tại. Trừ cái đó ra còn có một số, cái khác cường giả, người dù không nhiều, nhưng là có thể tới đây. Không có một cái là kẻ yếu, chung quanh những người kia cũng là kích động, nhưng là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cỗ khí tức này để bọn hắn cảm giác kinh hãi. Một lát sau, rốt cục có người chịu đựng không nổi, hóa thành một đạo lạnh thấu xương quang mang, nháy mắt liền vọt tới. Người này trên thân có thánh khiết quang huy, giữa thiên địa lấp lánh, đây là thánh thiên nhất tộc người. Bọn hắn đi tới về sau, đánh ra thánh thiên đồ, hướng phía hồ lô màu tím bao phủ tới. Không tốt, nhìn thấy một màn này, những người khác kinh hô, lại có mấy người xông tới. Đầy trời phong bạo ngưng tụ, đây là người của phong tộc, U Vân môn người cũng xuất thủ a, đánh ra đáng sợ U Vân thủ trưởng, từ một phương hướng khác chụp vào tử bì hồ lô, vô số người kinh ngạc, chẳng lẽ hồ lô màu tím muốn bị mấy người này cho đến sao? Nhưng mà lúc này đây, tại kia dây leo phía trên, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu tím, càn quét mà ra, đem mấy người bao phủ. Oanh, cút, tiếng giống giận dữ truyền đến, kia mấy cường giả, gào thét tiến hành phản kích, nhưng mà ngọn lửa màu tím, thật là thật đáng sợ, nháy mắt những người này thần thông nhóm lửa, bị thiêu thành cho tàn, mấy đạo nhân ảnh, từ trên bầu trời rớt xuống, trên người bọn họ vẫn có hỏa diễm đang nhảy nhót, cuối cùng hóa thành hư vô, thật đáng sợ, vô số người chấn kinh, cái này dây leo cũng quá khủng bố đi, nhưng mà một chút cường giả lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không đúng, không riêng gì hỏa diễm, còn có những người khác, có cao thủ tại âm thầm ra tay. Lâm Hiên nhíu mày, hắn xác thực cảm ứng được một cỗ không bình thường khí tức. Trong mắt ánh sáng màu vàng óng nở rộ, thì ra là thế, quả nhiên có người tại âm thầm ra tay. Người nào, cút ra đây, Thánh Thiên nhất tộc cường giả lửa giận, núi cao vạn trượng phụ cận hư không vỡ ra, một tôn thân ảnh màu tím hiển hiện đáng sợ khí tức. Phảng phất một tôn ngọn núi lớn màu tím, bao phủ cửu thiên, hỏa diễm hóa thành biển cả, hướng phía bốn phía càn quét. Chung quanh những người kia đều nhanh nhanh lui lại, đến người này thật là thật đáng sợ, mà lại tựa hồ cũng không phải là người, là yêu thú sao? Vô số người chấn kinh, trong mắt bọn họ nở rộ thần quang, thăm dò qua đầy trời hỏa diễm tiến hành quan sát, Lâm Hiên ngay lập tức liền nhìn thấy, lộ ra một vòng chấn kinh, Tử Kỳ Lân, mọi người rung động, cái này vậy mà là một đầu kỳ lân, đây chính là thần thú, là một mực sống ở thiên đình trong không gian, nếu quả thật là như thế này, vậy liền thật đáng sợ nha. Không đúng, đầu này Tử Kỳ Lân ta biết là từ bên ngoài đến, phong tộc một cái lão giả cắn răng nói, những người khác nghe xong, thở dài một hơi, bất quá đồng dạng chấn động vô cùng, mặc dù không phải từ ngày này đình di tích bên trong đến, nhưng là kỳ lân nhất tộc bản thân liền vô cùng cường đại. Huyết mạch siêu cường, thậm chí kỳ lân động, đây chính là đế tộc, ra qua đại đế tồn tại, cái này Tử Kỳ Lân thực lực rất mạnh, chỉ sợ rất khó đối phó. Cái hồ lô này, bản thánh coi trọng, các ngươi những nhân loại này cút nhanh lên, không phải giáo toàn bộ các ngươi nuốt. Kinh người tiếng gầm gừ nương theo lấy đáng sợ hỏa diễm, hướng phía bốn phía càn quét, thực lực yếu một ít thánh vương, đều cảm giác thân thể muốn hòa tan, huyết mạch hỏa diễm thật là quá cường đại, ngươi quá phách lối a, mặc dù ngươi là một đầu kỳ lân, nhưng là tới nơi này, cái nào không phải hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo. Không kém gì ngươi, muốn nuốt một mình cái này hồ lô màu tím, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này, phong tộc lão giả quát lạnh, thật sao, chỉ bằng các ngươi, Tử Kỳ Lân khinh thường, hắn nhưng là một đầu đỉnh phong thánh thú. Thực lực chi khủng bố không phải những người này có thể tưởng tượng. Kia lại thêm chúng ta đây. Thánh Thiên nhất tộc người, đi ra, Quang tộc, cùng Ngũ Vân môn người, đều xuất động, bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ đối phó đầu này kỳ lân. Chỉ có xử lý đối phương, bọn hắn mới có thể tranh đấu lẫn nhau, mới có chiếm được Tử Bì Hồ Lô khả năng. Chư vị, cùng một chỗ liên thủ. Phong tộc lão giả một tiếng gầm thét, đưa tay chính là một đạo phong nhận, hơn ngàn phong nhận ở trong thiên địa càn quét, thẳng hướng Tử Kỳ Lân. Oanh, đầy trời ngọn lửa màu tím bị một nháy mắt bị mở. Vô số người rung động đến, thật là thật đáng sợ a, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra phải tọa sơn quan hổ đấu, tìm cơ hội á, phong tộc trưởng lão xuất thủ, triệt để chọc giận, Kỳ Lân, Tử Kỳ Lân, điên cuồng gào thét, một đạo tử sắc cột sáng, giết tới đây, động thủ, quang tộc người vọt tới, tốc độ cực hạn, liền giết tới Tử Kỳ Lân bên cạnh, một quyền đánh ra, Tử Kỳ Lân thân thể lay động, nhưng mà căn bản không có phá vỡ phòng ngự. Ngược lại cái đuôi của nó như là thiên đao quét tới. Quang tộc người nhanh chóng né tránh. Ông, Tử Kỳ Lân ở trong thiên địa tung hoành, thân thể của hắn không ngừng biến lớn, cuối cùng so núi cao vạn trượng còn đáng sợ hơn. Kia núi cao vạn trượng, còn không có chân của nàng lớn, thể hiện ra loại này cường đại thể phách, về sau, bắt đầu đại sát tứ phương, chung quanh những cường giả kia, nhanh chóng xuất kích, không có cách, hiện tại không đánh bại Tử Kỳ Lân, bọn hắn ngay cả đến gần khả năng đều không có, mau trốn, trước kia còn chuẩn bị người quan sát. Sau một khắc liền đào tàu, ngọn lửa kia đã để rất nhiều tại người chung quanh vẫn lạc a. Nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả bạch cốt đều không có, lưu lại, cái này là bực nào cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả mới có thể tiến lên cận chiến, những người khác chỉ có thể tương hỗ liên thủ ở phía xa công kích. Lâm Hiên không ngừng né tránh, thỉnh thoảng đánh ra long kiếm, đem chung quanh hỏa diễm chảm diệt, hắn cách xa xôi, cho nên những ngọn lửa này uy lực cũng không phải là quá lớn, uy hiếp không được hắn. Nhưng là hắn nghĩ muốn tới gần cũng rất không có khả năng. Kia bao phủ thiên địa thân ảnh phảng phất một tòa thiên thần, ngăn lại tất cả mọi người hy vọng. Bất quá nha, động thủ những người này cũng không phải kẻ yếu, hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo đỉnh cấp cao thủ, mặc dù đơn đả độc đấu không phải Tử Kỳ Lân đối thủ, nhưng là giờ phút này đồng loạt ra tay, đó cũng là đáng sợ vô cùng. Dần dần áp chế Tử Kỳ Lân, Tử Kỳ Lân trên thân bắt đầu xuất hiện vết rách, có tử sắc máu nhỏ giọt xuống. Kỳ Lân triệt để giận a, phát cuồng công kích, thế nhưng là nhận tổn thương càng ngày càng nặng, đến cuối cùng toàn thân đốt máu, vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, hắn có thể đào tẩu, nhưng là, Tử Bì Hồ Lô giá trị thật là quá lớn, cho dù tụ thương đến loại tình trạng này, đối phương tựa hồ cũng không chịu đào tẩu. Chương 4657, đánh bay quang tộc. Lâm Hiên đứng ở đằng xa, một mực quan sát, lúc này, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia khoáng thế đại giáo ở giữa đã bắt đầu âm thầm động thủ, mặc dù còn tại ẩn giấu động thủ, nhưng là hắn hiểu được, nếu Kỳ Lân chân chính đổ xuống, những cường giả này sẽ lần nữa hòa mình, hắn muốn chính là cơ hội này, chỉ có tại trường hợp như vậy bên trong, hắn mới có thể cướp đoạt bảo bối. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, đột nhiên, hắn nhướng mày, trầm mặt, đem thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, cái này Tử Phủ, thật đúng là thủ đoạn đa dạng. Nếu như nói ở đây người nào thần bí nhất, thuộc về Tử Phủ người, bọn hắn thu thập vô số công pháp thần thông, thủ đoạn nhiều, không ai có thể nói rõ ràng. Giờ phút này, Tử Phủ người, tựa hồ cũng đã bắt đầu ám bên trong hành động, mà cái khác hoang cổ thế gia, còn chưa kịp phản ứng, nhưng là đây hết thảy, đều không thể gạt được Lâm Hiên con mắt. Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu ra ngoài, cho nên hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước vọt tới. Đồng thời, núi cao vạn trượng phía trên, Tử Bì Hồ Lô càng thêm thần bí, phía trên đạo văn không ngừng xen lẫn, như có lẽ đã triệt để song song rồi. Cái khác người nào cảm thấy Tử Bì Hồ Lô biến hóa cũng là tâm động, lại có một ít ẩn tàng cao thủ hướng phía trước vọt tới, bọn hắn liền như là bóng đen, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Oanh, chiến đấu phía trước y nguyên khủng bố, các loại pháp tắc tràn ngập, đại đạo xen lẫn, Kỳ Lân thân thể đã vỡ vụn, mắt thấy trèo trống không được bao lâu, rất có thể bị chém giết. Lúc này, kia siêu cấp thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cùng nhân loại lớn nhỏ, phá vỡ hư không trốn đi. Đi rồi sao? Vô số cường giả đều ngừng lại, không tiếp tục xuất thủ. Lần này bọn hắn tổn thất cũng là thảm trọng, riêng phần mình mang người đều có không ít tại rơi. Bất quá kết quả là tốt, địch nhân lớn nhất đi, sau đó chính là bọn hắn có thể xuất thủ. Lâm Hiên nhíu mày, so hắn tưởng tượng hơi sớm. Tiểu Bạch nháy mắt to nói đến, ê a, đầu kia Kỳ Lân tựa hồ cũng không có chạy quá xa. Không có chạy quá xa? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ đối phương cũng chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu? Bất quá hắn không thèm để ý, nếu như đối phương ngay từ đầu cứ như vậy, có lẽ còn có thể, nhưng là đối phương hiện tại đã bị đánh thành trọng thương, không có nhiều lực lượng, lại dám ra đây, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Đi, hắn thi triển hư không độn, xé mở hư không, hướng phía núi cao vạn trượng bay đi, rất nhanh, đi tới sơn mạch chung quanh. Giờ phút này hắn đã có thể cảm nhận được, kia Tử Bì Hồ Lô khí tức, phía trên hào quang màu tím đánh trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm, có thể nghĩ, chỉ là cái này Tử Bì Hồ Lô, chính là một cái không được bảo bối, phải cẩn thận ứng đối. Hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị xuất thủ, bất quá lúc này, hậu phương lại có tiếng âm truyền tới, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách cướp đoạt. Lan, bằng lãnh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên quay người, phát hiện có mấy đạo bóng đen thân ảnh, là U Vân Môn người, cái này mấy thân ảnh, nở rộ sát ý lạnh như băng, tiếp cận hắn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đưa tay chính là một kích, ma khí bao trùm, hóa thành một tôn ma bàn, giết tới, phảng phất có thể ma diệt trong nhân thế hết thảy, muốn chết. Ba đạo nhân ảnh xông tới, đồng loạt ra tay, u mây trường, bóng đen tiễn, ngập trời pháp tắc càn quét mà ra, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy. Âm vang âm thanh âm vang lên, đại chiến bộc phát, ba cái U Vân Môn cường giả, đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện, ba người liên thủ, vậy mà bắt không được đối phương, ngược lại mỗi người, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Lâm Hiên cười lạnh, đen nhánh ma khí bên trong, có kinh người ánh mắt quét ngang, ba người linh hồn bị thương, nguyên bản ba người liên thủ, phối hợp cường hãn, thế nhưng là giờ phút này linh hồn nhận xung kích, thậm chí còn nhận huyễn thuật ảnh hưởng, ba người liên thủ nháy mắt liền sẽ tan rã. Lâm Hiên đi tới một mặt người trước, một chưởng, liền đem đối phương thân thể đánh nát, Tiểu Bạch cũng là một chảo tử, đập choáng một người khác, sau đó, Lâm Hiên xuất ra đại phá diệt, đem hai người, xuyên thủng, ba cái U Vân Môn cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn lạc, chạy tới những người kia, nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, mạnh mẽ như vậy, cái này ba cái cường giả, đều là Thánh Vương Trung Kỳ, mà lại là tồn tại cực kỳ cường hãn, đều nhanh đến Thánh Vương Hậu Kỳ, thế nhưng là tại trong tay đối phương, lại như là thái thịt, nháy mắt liền miểu sát, cái này ma đạo cường giả, thật đáng sợ, đối rõ ràng chỉ là một cái Thánh Vương sơ kỳ người, lại có thực lực như thế, đáng ghét. U Tà nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm lãnh xuống tới, đối phương cũng dám giết bọn hắn U Vân Môn người, đáng chết, thân hình một đổi, hắn liền nghĩ xông lại, bất quá lúc này, một vệt kim quang xẹt qua, kim tộc một người đàn ông tuổi trung niên, thẳng hướng hắn, U Tà gầm thét, chỉ có thể cùng đại chiến, không có có tâm tư đang quản cái khác. Thời khắc này tình huống vô cùng rung động, mỗi người đều đang chiến đấu, tựa hồ cũng có vô tận nguy cơ, trẻ tuổi thiên kiêu cũng gặp phải cường giả tiền bối ám sát, liền ngay cả Lâm Hiên cũng lần nữa đụng phải công kích, bên người có năm đại cường giả đem hắn vây quanh, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, trên thân ma khí ngập trời, chống lại, lúc này lại là một bóng người rơi xuống, đã dạng này, đồ vật chính là ta, quang tộc một cường giả xé mở hư không, hướng phía trước bay đi. Đây là quang tộc một nữ tử, xem ra cũng là thế hệ tuổi trẻ, không phải quang minh, nhưng tương tự đáng sợ vô cùng. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức cực hạn, bay vọt hết thảy, đi tới hồ lô màu tím bên cạnh. Không tốt, vô số người kinh hô, không nghĩ tới quang tộc lại còn có ẩn tàng dạng này thiên tài. Nữ tử kia khóe miệng giơ lên, trên thân xuất hiện đáng sợ tấm võng lớn màu vàng kim, muốn đem đối phương bao phủ. Ngay lúc này, nàng lại như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Quang tộc người chấn kinh, những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người. Là ai có thể đánh trúng quang tộc cường giả đâu? Khẳng định là quang tộc chủ quan. Hư giữa không trung, một bóng người đi ra, kia là một bộ bạch cốt, trên thân không có cái gì khí tức. Quang tộc sắc mặt người khó coi, đáng chết, là Khôi Lỗi, khó trách bọn hắn thiên kiêu không có cảm ứng được đâu. Bộ bạch cốt kia bị người âm thầm khống chế, một trưởng đánh lui quang tộc thiên kiêu, một cái tay khác trưởng hình thành vô tận phong ấn, trực tiếp đem kia tử bì hồ lô bao phủ. Tử bì hồ lô phía trên đánh ra ngập trời quang mang, xuyên thủng cửu thiên, kia bạch cốt trên bàn tay cũng xuất hiện vô tận vết rách, thậm chí bị xuyên thủng. Nhưng là cái này dù sao chỉ là một cái Khôi Lỗi, căn bản không có cái gì e ngại, chỉ biết thi hành mệnh lệnh, cho dù thủng trăm ngàn lỗ cũng là một thanh, bắt lấy tử bì hồ lô, sau đó xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, là ai? Chung quanh những cái kia hoang cổ thế gia người đều điên, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không biết là ai âm thầm khống chế. Thủ đoạn của đối phương quá khủng bố đi, vậy mà giấu giếm được tất cả mọi người. Chương 4658, ngàn vạn thần thông, quá tốt. Tử phủ người khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất nhanh bọn hắn liền khuôn mặt khôi phục băng lãnh, cũng giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng, không có thể để người ta biết đây là bọn hắn trong bóng tối động thủ. Bọn hắn khống chế bạch cốt bay về phía nơi xa, chờ người tới chỗ này không chú ý bọn hắn tại hội hợp. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, người khác tìm không thấy, nhưng là hắn Thiên Cơ Thần Đồng có thể tìm được. Sau một khắc, hắn lạnh giọng quát, tử phủ âm thầm động sử dụng thủ đoạn, người nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Cái gì? Mọi người chung quanh xôn xao, là tử phủ ra tay sao? Bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, tử phủ người trên mặt khó coi, là ai dám khiêu chiến chúng ta? Lâm Hiên cười lạnh, cũng chỉ có các ngươi tử phủ bao hàm toàn diện, ủng có vô tận thần thông, khu khống chế khu bạch cốt, không phải việc khó gì. Tại không động thủ, đồ vật thật muốn để hắn cho đạt được. Lâm Hiên thanh âm lơ lửng không cố định, để người không biết đến tột cùng là ai phát ra. Bất quá tất cả mọi người hiện tại cũng xác định, khẳng định là tử phủ ra tay. Tử phủ người hư lạnh, mau lui lại. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, những người khác tiến lên vây quanh, muốn đi sao? Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, thậm chí đã có người xuất thủ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh, thân hình thoát một cái, thi triển hư không độn, nhanh chóng trong hư không phi hành. Hắn đi tới kia bạch cốt trước mặt, Lâm Hiên một trường đánh ra, đánh vào trên đám xương trắng mặt, bạch cốt lay động, bất quá cũng không có vỡ vụn, kỳ thật trình độ cứng cáp, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Đáng chết, có người tại công kích. Tử phủ người bên kia gầm thét, mau đuổi theo, đồ vật bị người đoạt. Những người khác cũng là hừ lạnh, đừng nghĩ gạt chúng ta. Bất quá cũng có một số người đằng không mà lên, bọn hắn xác thực trông thấy trong hư không một trung bạch cốt bị đánh ra. Là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Tử phủ người gầm thét, vô dụng. Bọn hắn nhanh chóng khống chế bạch cốt rời đi. Cái này bộ bạch cốt vô cùng kỳ lạ, mạnh hơn công kích cũng mở không ra. Bọn hắn có lòng tin, còn lại mấy cái bên kia người đằng không mà lên, thẳng hướng bạch cốt. Lâm Hiên nhìn thấy về sau trầm mặt, cứng rắn sao? Vậy liền nhìn xem là phòng ngự của ngươi lợi hại, vẫn là của ta công kích cường hãn. Hắn tế ra Đại Long kiếm hồn, hai tay nắm ở, một kiếm chém ra, thiên địa chém thành hai khúc, bạch cốt móng vuốt bị chạm xuống dưới. Lâm Hiên mang theo tay kia chảo, nhanh nhanh rời đi. Cái này trong lòng bàn tay có kia tử bì hồ lô, cái này sao có thể? Hậu phương tử phủ người sắc mặt khó coi, nụ cười của bọn hắn cứng đờ. Theo bọn hắn nghĩ, không ai có thể phá vỡ cái này bộ bạch cốt, nhưng là bây giờ có người vậy mà một kiếm chém ra cái kia đạo kiếm ảnh, rốt cuộc là ai? Bọn hắn đằng không mà lên, bố trí lâu như vậy, rốt cục thành công, nơi nào muốn lấy được lại bị người khác đoạt đi, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Còn lại mấy cái bên kia người càng là con mắt đỏ, giết người kia là trước kia cái kia ma đạo người thần bí, tuyệt đối không thể để hắn trốn. Mọi người có thể nhìn thấy một đạo ma ảnh nhanh chóng xuyên qua, Bọn hắn điên cuồng truy tìm, ông, quang tộc người dẫn đầu liền đuổi đi theo, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, nhất là trước đó nữ tử kia, bị người âm thầm đánh lén, vốn là để nàng phẫn nộ, bây giờ nhìn thấy mục tiêu, làm sao có thể bỏ qua, ma đạo người, đi chết, quang tộc nữ tử, đánh ra một đạo thiểm điện, nàng lực lượng bản thân, liền vô cùng cường đại, đủ để xé mở hết thảy, cái này một đạo thiểm điện, càng là đáng sợ, Lâm Hiên bị đánh trúng thân thể, bị đánh cho chệch hướng phương hướng, bất quá, hắn cũng không để ý tới tiếp tục phi hành, làm sao có thể, quang tộc nữ tử kia kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự, vừa rồi một kích này, nàng ngược lại bị chấn thương nha, bàn tay, đều nát, đối phương, đến cùng là cái gì thể phách, bất quá một kích này, cũng khiến cho Lâm Hiên tốc độ, chậm lại, tử phủ người, nháy mắt liền lao đến, một người đàn ông tuổi trung niên bàn tay kết ấn, hình thành tấm võng lớn màu tím, phía trên kia mang theo phong ấn lực lượng, cực kỳ khủng bố, rất hiển nhiên là một loại tuyệt học. Tử phủ người xuất thủ, tất sát, ông, một đạo trường mâu bay ra, xé mở tấm võng lớn màu đen, đồng thời thẳng hướng nam tử mặc áo tím kia. Nam tử trung niên giận quát một tiếng, song trường kết hợp, đập vào đại phá diệt chi mâu phía trên, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đại phá diệt chi mâu từ bên cạnh hắn bay qua, để hắn dùng mình, đáng chết, cái này vũ khí, thật đáng sợ, ông, trên bầu trời, thánh thiên đồ bay xuống dưới, mang theo trấn áp thiên địa lực lượng, Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra. Hóa thành một chương thiên ma đồ, chống lại, giờ phút này, đại long kiếm hồn lực lượng, theo hắn mỗi một chiêu, đều thi triển đi ra, hắn không có thi triển tuyệt học của mình, dù sao hắn bây giờ còn tại che giấu tung tích, sợ những người này nhìn ra, bất quá, chỉ bằng vào hắn ma đạo lực lượng, thêm đại long kiếm hồn diễn hóa lực lượng, đủ để chống lại hết thảy, mà lại thỉnh thoảng, hắn còn dùng linh hồn tiến hành công kích, những người này, một khi linh hồn thụ thương, liền trở nên điên cuồng, tựa hồ không phân địch ta, Lâm Hiên bị mười mấy đạo nhân ảnh vây công. Vậy mà không rơi xuống hạ phong, đáng chết, đến cùng là thần thánh phương nào? Quá mạnh, chúng ta hoang cổ thế gia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này. Tử phủ người, càng là sắc mặt âm lãnh, đáng chết, bọn hắn tử phủ bao hàm toàn diện, thần thông đông đảo, thế nhưng là phát hiện, đối phương tựa hồ càng thêm đáng sợ, kia một chiêu một thức ở giữa, chẳng những mang theo sắc bén lực lượng, thậm chí còn có thể huyễn hóa vạn vật, tựa hồ, đối phương nắm giữ ngàn vạn loại thần thông, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vô dụng, lúc này, lại có cường giả đến, đem Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ, tiểu tử, ngươi rất mạnh sao, trước đó Kỳ Lân, đều có thể bị chúng ta bị đả thương, ngươi cho rằng ngươi kháng được sao, xác thực như thế, Lâm Hiên tại mạnh, cũng chỉ là một cái thánh vương sơ kỳ, mà thánh vương đỉnh phong yêu thú, đều bị bọn hắn cho đánh chạy a, bọn hắn hiện tại lần nữa chuẩn bị liên thủ, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trong cơ thể hắn, long hình kiếm khí bay ra, ngưng tụ hình thành hơn vạn cái hồ lô màu tím, theo rồi nói ra, cái này hồ lô ta đừng á, cho các ngươi, vung tay lên, một đạo hồ lô bay về phía quang tộc nữ tử nháy mắt bắt lấy, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà sau một khắc, nàng liền mắt trợn tròn, bởi vì nàng phát hiện, tại cái thứ nhất hồ lô về sau, ngàn vạn đến hồ lô, đều bay ra, đáng chết, là huyễn ảnh sao, có người xuất thủ, không đúng, phân biệt không được thật giả, hắn đến cùng là làm sao làm được, những người này phát hiện, mỗi một cái hồ lô, đều phảng phất thật, phía trên mang theo lăng liệt tử đạo khí tức. Để người căn bản phân biệt không được, chỉ có thân tự xuất thủ mới có thể phát hiện, ngàn vạn đạo hồ lô màu tím bay về phía bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người tại tranh đoạt, Lâm Hiên thừa cơ hội này, xé mở hư không, nhanh chóng rời đi, không gian thần thông, cho ta tiếp cận, một lão giả giận quát một tiếng, đây là một thánh vương hậu kỳ, mà lại là tử phủ người, hắn một đôi mắt tách ra ánh sáng màu tím, như là hai ngọn thần đăng, bao phủ thiên địa, Lâm Hiên, cảm giác, bị định trụ, tên lão giả kia bay ra ngoài, tiểu tử ngươi trốn sao, bảo bối, liền trong tay ngươi, thật đáng sợ đồng thuật, Lâm Hiên phát hiện, tử phủ người quả nhiên là khó chơi vô cùng, đây cũng là nào đó bên trong đỉnh cấp đồng thuật, đối phương cũng có được sao, chương 4659, hồ lô, mời quay người, Lâm Hiên quay đầu đi, trong mắt có ánh sáng màu vàng óng lấp lánh, cùng đối phương quang mang, đụng một cái, sau đó, lão giả kia linh hồn nhoáng một cái, bất quá rất nhanh liền giận quát một tiếng, vô dụng, lưu cho ta, bàn tay nhô ra, hóa thành thiên bi. Hướng phía Lâm Hiên trấn áp mà đến, phía dưới đại địa, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn một mực tay nắm chặt đại phá diệt, một cái tay khác, cầm huyền ngọc đài, trong này khắc lấy một cái truyền tống trận, có thể làm cho hắn nháy mắt rời đi nơi này, bất quá, tử sắc thiên bi tựa hồ có thể phong ấn hết thảy. Thứ này không ngớt ma, đều có thể phong ấn, đừng nói là ngươi nha, lão giả cười to, lăng không mà hàng, đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, lúc này, màu đen ma khí bên trong, một cái khỉ nhỏ bay tới. Hắn ôm một cái hồ lô màu tím, thanh âm thanh thúy cũng là vang lên, "Ê a, mời bảo bối xoay người." Hồ lô màu tím nở rộ quang huy, đột nhiên mở ra, từ bên trong một đạo kiếm quang bay ra, thiên bi bị đánh mở, tên lão giả kia thân thể phân thành hai nửa, ngay cả linh hồn đều bị diệt sát. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người đều điên. Hồ lô màu tím bên trong xuất hiện cái gì? Một thanh phi kiếm, kia là tiên kiếm sao? Đây chính là Thánh Vương hậu kỳ cường giả, lại bị một kiếm bổ ra, mà lại tâm hồn câu diệt, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc đến ngây người, mạnh mẽ như vậy, đạo này phi kiếm quá mức khủng bố. Trên bầu trời phi kiếm bay trở về, tiến vào hồ lô màu tím bên trong. Tiểu Bạch nhìn về phía chung quanh, nói lần nữa, ê a, bảo bối, mời quay người, nhưng mà lần này cũng không có phi kiếm bay ra. Tiểu Bạch nói, ai nha, lực lượng dùng hết, tựa hồ chỉ có thể thi triển một lần. Chung quanh những người kia lấy lại tinh thần, nhanh chóng xuất kích, thừa cơ hội này, bọn hắn nhất định phải đem đồ vật chiếm được. Lâm Hiên nắm lấy Tiểu Bạch, thi triển Huyền Ngọc Đài, trận pháp mở ra, đem bọn hắn truyền tống rời đi. Những cái kia Thánh Vương điên cuồng gào thét, công kích, đánh nát trăm vạn dặm hư không, thế nhưng là đã không gặp được người, hoàn toàn yên tĩnh trong sa mạc. Lâm Hiên từ trong hư không đi ra, bên cạnh Tiểu Bạch còn đang thí nghiệm, bảo bối, mời quay người, thế nhưng là vẫn không có phi kiếm bay ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi. Tiểu Bạch nói, lấy thực lực của ta, chỉ sợ một ngày, cũng chỉ có thể thi triển một lần. Thần kỳ như vậy sao? Ta thử một chút. Lâm Hiên lấy tới về sau, nói, bảo bối, mời quay người, bất quá vẫn vô dụng. Tiểu Bạch hít như nguyệt nha mắt to, nói, ta đã nhỏ lên máu tươi của mình cùng linh hồn a, ngươi sử dụng không được. Lâm Hiên nói, ngươi tiểu gia hỏa này, lúc nào thi triển a, động tác nhanh như vậy. Tiểu Bạch nói đến, thứ này tựa hồ trời sinh chính là cho ta sử dụng. Nói ngươi béo, ngươi còn tới kính, đem Tiểu Bạch nhấc lên, mặc dù thứ này nó không thể sử dụng, nhưng là cho Tiểu Bạch cũng giống vậy, cũng coi như một cái siêu cường át chủ bài. Lúc này, dưới chân bọn hắn hạt cát đột nhiên trở nên bỏng, một cỗ hỏa diễm càn quét mà ra, hình thành lồng giam, đem cả phiến thiên địa phong tỏa. Làm sao rồi? Tiểu Bạch kinh ngạc bay lên, mắt to nhìn hướng bốn phía. Lâm Hiên lại là nhíu mày, lại có người đuổi theo, cái này hỏa diễm chẳng lẽ là... Tiểu tử, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà, để ngươi đạt được bảo bối này, ngươi thật đúng là vận khí tốt. Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, ngay sau đó, Kỳ Lân thân ảnh đi ra, trên người hắn, thần hỏa ngập trời, tiếp cận Lâm Hiên, sau đó lại nhìn phía Tiểu Bạch, khỉ nhỏ, đem trong tay ngươi hồ lô dao ra, ê a, thứ này ta đã có linh hồn cùng huyết mạch ấn ký, cho ngươi cũng không hề dùng. Tiểu Bạch phất tay nói, to con, ngươi vẫn là đi đi. Hừ, giao cho ta, ta đem linh hồn của ngươi ấn ký xóa đi. Thực tế không được, đưa ngươi giết. Tử Kỳ Lân trong mắt bộc phát ra đáng sợ quang huy. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi là Kỳ Lân nhất tộc, cũng là đỉnh cấp thánh thú, làm gì cùng hai chúng ta hậu bối kiến thức đâu, không bằng đồ vật liền đưa cho ta đi, tặng cho ngươi. Nghĩ ngây thơ, tiểu tử, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Kỳ Lân bước ra một bước, kinh khủng hỏa diễm càn quét, Lâm Hiên cảm nhận được ngập trời uy lực, hắn đánh ra đáng sợ long hình kiếm khí, tiến hành ngăn cản, đồng thời một kiếm chặt đứt hư không, đem những ngọn lửa này để vào đến hư giữa không trung. Có chút thủ đoạn, xem ra trên người ngươi cũng có bảo bối, đã dạng này, vậy thì càng không thể để cho ngươi còn sống. Tử Kỳ Lân đi tới, tiếp cận hai người, Lâm Hiên hừ lạnh, thứ không biết chết sống, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng là ngươi vậy mà mình đi tới, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tử Kỳ Lân sửng sốt, ngươi cái sâu kiến, ngươi nói cái gì? Đối phương muốn giết hắn, nói đùa cái gì, ngươi có biết hay không, bản thánh là thực lực gì? Lâm Hiên cười lạnh, Thánh Vương đỉnh phong lại như thế nào? Trước đó ngươi bị những cường giả kia liên thủ đánh thành trọng thương, không hào hào tu dưỡng sinh tức, còn ra đến tìm cái chết. Ta là bị trọng thương, nhưng là muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn là đỉnh phong, đối phương chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, giữa song phương chênh lệch thật là quá lớn, có thể nói một ánh mắt liền có thể miểu sát hai cái này sâu kiến. Đi chết đi, hắn đã không có kiên nhẫn a. Móng vuốt vung lên, chụp về phía Lâm Hiên, một kích này hắn thấy, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trên hư không vỡ ra, đồng dạng một cái lợi chảo đập ra, cùng Hỏa Kỳ Lân va chạm, oanh một tiếng, Kỳ Lân bị chấn lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao có thể, đối phương có được chiến lược như vậy sao? Sau một khắc, hắn liền thấy, tại trên người đối phương xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Ngay sau đó một con chu tước bay ra, mọc ra ba con mắt, nhất là viên thứ ba con mắt, nở rộ sinh thần hỏa, để hắn Kỳ Lân lửa đều cảm nhận được uy hiếp, yêu thú bên cạnh ngươi lại có thần thú đang thủ hộ. Thật là quá bất khả tư nghị á. Tử Kỳ Lân xé mở hư không xoay người bỏ chạy, đối phương cũng là Thánh Vương đỉnh phong, mà lại cũng là thiên địa dị chủng, càng quan trọng chính là nó bị trọng thương, hắn muốn sát Thánh Vương sơ kỳ sâu kiến, có thể đánh cùng giai cao thủ, hắn hiện tại cũng không có gì ưu thế, cho nên hắn nhất định phải rời đi. Muốn đi sao? Tam nhãn chu tước xé mở hư không, giết ra ngoài, một hai cánh cắt đứt đường đi của đối phương. Lâm Hiên từ phía sau đi tới, đã đến, cũng không cần đi, Tiểu tử, ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là Kỳ Lân nhất tộc, ta là thần thú, Kỳ Lân lạnh giọng quát. Lâm Hiên nói, Kỳ Lân nhất tộc ngươi, lại như thế nào? Ngươi lại không phải chân chính đế tộc truyền nhân, chỉ là một đầu tử Kỳ Lân mà thôi, lại nói ngươi đều tới giết ta, còn muốn để ta bỏ qua ngươi? Muốn mạng sống cũng được, ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục với ta, để ta tại trong linh hồn của ngươi gieo xuống sinh tử ấn. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy rực rỡ. Tử Kỳ Lân gầm thét, ngươi nghĩ khống chế ta? Đáng chết, ngươi là một cái ngự thú sư. Lâm Hiên cười nói, không sai, nếu biết thân phận của ta, vậy liền ngoan ngoãn thần phục đi. Có thể sống sót, không phải ta gọi ngươi luyện hóa, để ngươi trở thành năng lượng của ta. Vô chi sâu kiến, huyết mạch của ta sao mà cường đại, chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng có được ta Kỳ Lân lực lượng. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Kỳ Lân huyết mạch trấn áp, liền ngay cả Tam Nhãn Chu Tước cũng là không ngừng lui lại, đây là tới từ huyết mạch áp chế. Chương 4660, Diêu Quang, phong ấn. Nhưng mà, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, trong cơ thể hắn vang lên một đạo cự long thanh âm, trấn trụ Kỳ Lân huyết mạch. Tiểu Bạch ở nơi đó, cũng thế, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể, một cái hầu tử, một nhân loại, vậy mà không e ngại huyết mạch của hắn sao? Mà lại cái này nhân loại, vậy mà phát ra long chi âm thanh, là long tộc à? Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không thần phục. Lâm Hiên trong mắt quang huy nở rộ, Tam Nhãn Chu Tước giết tới, Tử Kỳ Lân gào thét, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Còn tốt vùng sa mạc này không có người nào, Tử Kỳ Lân là đỉnh cấp thánh thú, chỉ là bị trọng thương, cho nên cuối cùng vẫn là bị Tam Nhãn Chu Tước đánh bại. Một đôi lợi chảo bắt lấy Tử Kỳ Lân, Tử Kỳ Lân ngã trên mặt đất, cắn răng gào thét, tiểu tử, có gan ngươi giết ta? Hắn không tin, một nhân loại thiếu niên có được giết hắn lực lượng. Lâm Hiên tế ra Đại Long kiếm hồn, một kiếm chặt đứt Kỳ Lân móng vuốt, sau đó thi triển tạo hóa chi thủ, cái kia khổng lồ Kỳ Lân nâng chảo, tại tạo hóa chi thủ bên trên, nhanh chóng hòa tan, sau đó hình thành một giọt dòng máu màu tím. Làm sao có thể, đối phương làm xuất cái gì thủ đoạn, khiến cho Linh triệt để hoảng sợ. Phải biết, thể phách của hắn, cường đại dương nào, một cái thánh vương sơ kỳ lại có thể làm bị thương hắn. Càng thêm để hắn hoảng sợ là, đối mới có thể nhẹ nhàng như vậy, liền hóa giải trên người hắn lực lượng, đem móng của nó ngưng tụ, hình thành tinh thuần nhất lực lượng, quá bất khả tư nghị, người này toàn thân đều là bí mật. Ta thần phục, ta nguyện ý trở thành ngươi thủ hộ thú. Tử Kỳ Lân vì bảo mệnh, không có cách, chỉ có thể cúi thấp đầu. Rất tốt, buông ra linh hồn của ngươi, để ta gieo xuống sinh tử ấn. Phàm là dám phản kháng, ta liền giết ngươi. Sau đó, Lâm Hiền liền bắt đầu thi triển sinh tử ấn, nhưng là đối phương dù sao cũng là đỉnh cấp thánh thú. Cho dù đối phương không phản kháng, hắn vẫn là dùng thời gian 10 ngày mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Tử Kỳ Lân, thần sắc liền thay đổi. Mặc dù hắn còn giữ lại trí tuệ của mình, nhưng là linh hồn của hắn chỗ sâu nhưng lại có một cỗ lực lượng, để hắn từ đây cũng không còn cách nào phản kháng Lâm Hiên mệnh lệnh. Giờ phút này, hắn cung kính gục ở chỗ này, Lâm Hiên khoanh chân, nhanh chóng khôi phục, lần này, tiêu hao tất cả linh hồn lực mới gieo xuống linh hồn ấn ký. Giờ phút này lực lượng linh hồn suy yếu vô cùng, nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục, lại dùng thời gian nửa tháng, hắn mới đưa linh hồn lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Quá khó khăn, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn khống chế đỉnh phong thánh thú là rất khó, lần này may mắn là Tử bị thương nặng, bằng không, căn bản là không có cách khống chế đối phương, tối đa cũng chính là hạ chạy đối phương. Cứ như vậy gần qua một tháng, không biết những người khác thế nào rồi, có tìm được hay không bảo bối gì. Căn cứ Lâm Hiên phỏng đoán, còn lại mấy cái bên kia người hẳn là có thu hoạch. Nhưng là kinh thiên bảo bối sao, chỉ sợ trong thời gian ngắn không chiếm được. Dù sao, một cái tử hồ lô, vẫn là hắn phí vô tận tâm huyết đoán được, nó bảo bối của hắn khẳng định cũng là nguy hiểm vô cùng. Hắn suy đoán xác thực không sai, những cường giả kia thiên tài đều có thu hoạch, nhưng là bọn hắn vẫn chưa đủ, bởi vì bọn hắn phát hiện càng lớn cơ duyên, chỉ bất quá càng thêm nguy hiểm, hoặc là có tuyệt thế trận pháp, hoặc là kia bảo bối bản thân liền nghịch thiên vô cùng, căn bản là không có cách đạt được. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay qua, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lúc này một đạo lưu quang xẹt qua ngăn lại đường đi, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Quang Minh ngừng lại, quay đầu nhìn về ngàn trước Vương Tam người, lạnh giọng hỏi, các ngươi được cái gì tình báo? Giao ra đi. Ba người ngừng lại, là phong tộc ba tên cường giả, bọn hắn sắc mặt âm lãnh, chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi đi. Lan, Quang Minh cười lạnh, không biết sống chết, xem ra các ngươi còn không hiểu rõ lắm thực lực của ta. Hắn hóa thành tốc độ cực hạn, vọt tới, muốn chết, ngươi thật cho là ta không dám cùng ngươi động thủ sao? Ở đây vẫn lạc, ai cũng không biết là chúng ta làm, động thủ. Ba cái cường giả lửa giận, xông tới, những thái cổ thế gia này, đại giáo, bên ngoài bình an vô sự, thậm chí tương hỗ kết minh, thế nhưng là mỗi người đều là đối thủ, nếu có cơ hội xử lý, gia tộc khác thiên tài, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Rất nhanh, phát hiện bọn hắn sai, mặc dù bọn hắn là phong tộc, nắm giữ gió lực lượng, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là cùng Quang Minh so sánh, chậm nhiều lắm, bọn hắn căn bản phát hiện không được. Quang Minh tung tích, Quang Minh mỗi một kích, đều đánh đến bọn hắn thổ huyết, quá chậm, ở trước mặt ta các ngươi cùng ốc sên đồng dạng, không bao lâu, ba người liền thổ huyết bị trấn áp. Quang Minh, ánh mắt lấp lóe, tiến hành khảo vấn, rốt cục tìm hỏi ra tin tức, vung tay lên, quang như đao, đem ba người chém giết, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời. Một bên khác, Diệp Vô Đạo cường thế vô cùng, cùng Thánh Thiên nhất tộc người chiến đấu, cuối cùng, đạt được hai khối thần tinh, bên trong phong ấn đồ vật, Kim Ô Hạo cường thế xuất kích, đối đan đỉnh môn người xuất thủ, cướp đoạt một viên linh quả, kia linh quả, có một nửa đã hóa đá, nhưng là vẫn là thần bí bảo bối. Phong Hoàng, Thánh Thiên Sách, U Tà, bọn người tại toàn lực xuất thủ, tìm kiếm bảo bối, dần dần, bọn hắn hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, cái hướng kia, tách ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, một vùng núi. Tần Tiên Nhi, ngừng lại, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, phát hiện phía trước có chiến đấu, là bọn hắn tử phủ cùng mặt khác cường giả, xuất thủ đến là Diêu Quang thập phần cường đại, đại hoang liệt tiên tay bị hắn thi triển, nháy mắt đem bốn cái thánh vương trung kỳ cường giả đánh giết. Sau đó nàng đem bốn người này thân thể, toàn bộ phong ấn, mang đi. Tần Tiên Nhi rung động, gia hỏa này chẳng lẽ, người nào? Diêu Quang xoay đầu lại, ánh mắt xuyên thủng đất trời, khi hắn thấy là Tần Tiên Nhi thời điểm. Trên thân sát ý mới biến mất, hắn bước ra một bước đến Tần Tiên Nhi bên cạnh. Tần Tiên Nhi hỏi, ngươi, muốn tu luyện loại công pháp kia sao? Giao Quang cười lạnh, biết đến còn không ít, mặc dù bây giờ ngươi cũng là tiên sơn truyền người một trong. Nhưng là ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, truyền nhân, cũng là có thể vẫn lạc. Hiện tại không ai có thể xác định, ai cuối cùng truyền nhân, ngươi vẫn lạc, rất nhanh liền có người thay thế thay vị trí của ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất trang làm cái gì cũng không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Về phần ngươi nói loại thần thông kia, sau khi trở về, ta liền có thể bắt đầu tu luyện. Diêu Quang lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Tần Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, cũng dám tu luyện loại kia ma công, chẳng lẽ không sợ thiên hạ là địch sao? Bọn hắn tử phủ, bao hàm toàn diện, công pháp, thần thông rất nhiều, nhưng là có một ít là không thể tu luyện. Vừa đến, tu luyện điều kiện vô cùng hà khắc, chỉ có cực một số nhỏ thiên tài, mới ủng có tư cách. Còn nữa, cho dù luyện, chỉ sợ cũng không dám thi triển, bởi vì kia là cấm kỵ võ học, là không cho phép xuất hiện ở trong thiên địa. Nhưng là bây giờ, tử phủ tựa hồ muốn để Diêu Quang tu luyện sao? Thật là quá bất khả tư nghị. Được rồi, ta cũng quản không được. Tần Tiên Nhi lắc đầu, hay là đừng trêu chọc ra hỏa này, không phải thật sự có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, nàng cũng là thân hình thoát một cái rời đi. Mênh mông sa mạc, đột nhiên lần nữa xảy ra biến hóa. Lâm Hiên mở to mắt, chuyện gì xảy ra? Chương 4661, biến mất đại thánh. Nguyên bản hắn muốn rời đi, thế nhưng là tình huống nơi này để hắn chấn kinh. Sa mạc nhanh chóng vận động, hình thành lưu xa, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó đại địa vỡ ra, có khí tức kinh khủng từ nơi đó tràn ngập ra, dưới sa mạc mặt lại có kinh người đồ vật. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn muốn dò la xem, thế nhưng là một nháy mắt lại rời đi, hướng phía cùng nơi xa bay đi. Nơi này khí tức nháy mắt liền kinh động không ít người, có cao thủ hàng lâm xuống dò xét tứ phương. Quá tốt, nơi này lại có một chỗ bảo tàng thiên đình bí mật, có lẽ liền ở đây. Mấy đạo nhân ảnh trước sau giáng lâm, sau đó ra tay đánh nhau, bọn hắn xé rách cửu thiên, quét ngang một phương, đều là thánh vương đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh, đủ để diệt tuyệt hết thảy. Lâm Hiên tại xa sử quan nhìn, cũng là trong lòng chảy mồ hôi, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là lấy hắn đồng thuật, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thậm chí có thể cảm nhận được, dưới sa mạc mặt truyền tới đáng sợ khí tức, càng ngày càng nhiều cao thủ cường giả, hướng phía bên này chạy đến, trong đó có mấy đạo nhân ảnh dị thường cường đại. Lâm Hiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới truyền tống đi đại thánh cùng nhiều như vậy đỉnh phong thánh vương, lại còn có như thế cao thủ. Không thể không nói, hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo cường giả, thật là nhiều lắm, những cường giả kia lại tới đây, cũng là thần sắc ngưng trọng. Cùng lúc đó mấy đạo nhân ảnh giáng lâm, có trên người một người vờn quanh thánh thiên chi đồ, như là cái thế chiến thần, cường đại tới cực điểm, thánh thiên bá, thánh thiên nhất tộc, đỉnh phong thánh vương, hắn đến, để cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. Quả nhiên có bảo bối, lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, đây là một đầu kim ô vô cùng cường đại, gọi là kim ô liệt viêm. Đồng dạng cũng là thánh vương đỉnh phong tồn tại. Ông, đầy trời, gió lốc phun trào, phong tộc một nữ tử đi ra, nàng là phong tộc muội muội của tộc trưởng, gọi là Phong Hoa, tu vi đến thánh vương đỉnh phong, mặc dù cái khác mấy cái gia tộc cùng môn phái, cũng có thánh vương đỉnh phong, nhưng là cùng ba người này so sánh vẫn là phải yếu một chút. Ba người này tại thánh vương đỉnh phong bên trong, đó cũng là không gì sánh kịp tồn tại. Ba người đứng tại phía trước nhất, nhìn về phía dưới sa mạc, những cường giả khác phân trạm chung quanh. Lâm Hiên tại xa sử quan nhìn, lúc này một đạo hắc ảnh đi tới bên cạnh hắn, Lâm Hiên quay người, phát hiện là Hắc Sơn, nói đến, ngươi cái tên này, trước đó đi đâu rồi? Hắc Sơn nói, đi lấy hơi có chút đồ vật, tiếp xuống ta phải tiến vào trong sa mạc, cần ngươi trợ giúp, là phá giải trận pháp sao? Lâm Hiên hỏi, Hắc Sơn lắc đầu, trận pháp liền để bọn hắn phá giải đi, đến lúc đó đi vào ta muốn đi một kiện đồ vật. Kia là ta mục đích tới nơi này, bất quá, có lẽ cần ngươi một điểm máu. Một điểm máu? Lâm Hiên kinh ngạc, thứ gì? Hắc Sơn cười thần bí, hiện tại không nói trước, bất quá, ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi cướp đoạt bảo bối. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, mặc dù phía trước có rất nhiều đỉnh phong thánh vương, càng có tam đại đỉnh cấp cao thủ, nhưng là có Hắc Sơn, Lâm Hiên không sợ, huống chi hắn còn ủng có rất nhiều át chủ bài. Lúc này, phía trước phong hoa, động thủ, Ngọc vung tay lên, đầy trời phong bạo, dùng hướng phía dưới, vô tận sa mạc bị xé mở, để kia vết rách càng thêm khổng lồ. Mọi người thấy rõ ở phía dưới, có một đạo cửa đá, vô cùng nặng nề, tựa hồ ngăn cản hết thảy. Ta tới, đầy trời phong bạo về sau, Thánh Thiên Bá xuất thủ, bước ra một bước, Thánh Thiên Đồ xoay tròn, đánh phía dưới cửa đá, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, bát phương xuất hiện vết rách, cái này uy lực, ở bên ngoài cái này một cái thế giới liền vỡ vụn. Cũng chính là thiên đình cổ di tích, vô cùng cường hãn, phía trước cửa đá, xuất hiện một cái khe, hiển nhiên bị đẩy ra một điểm, mọi người kinh ngạc, Thánh Thiên Bá lợi hại bực nào, dùng Thánh Thiên Đồ, một kích toàn lực, vậy mà cũng chỉ là mở ra một đạo, xem ra, muốn hoàn toàn mở ra, cần hao phí không ít lực lượng. Kim Ô Hảo ở phía xa nói, trưởng lão, tranh thủ thời gian hô lão tổ đến đây. Phía trước, Kim Ô Liệt Viêm gật gật đầu, vung tay lên, một đạo pháp quyết đánh ra ngoài, bay về phía Cửu Tiêu. Đây là đang triệu hoán bọn hắn đại thánh, cái khác hoang cổ thế gia cùng đại giáo người, cũng nhau nhau hành động. Trước mắt tình huống này, vẫn là để đại thánh đến đây, tương đối tốt, nhưng mà chờ trong chốc lát, bọn hắn lại nhíu mày, không có một tôn đại thánh đến đây. Chuyện gì xảy ra? Ta tựa hồ, không cảm ứng được lão tổ khí tức, chẳng lẽ lão tổ không có đi vào sao? Cái này sao có thể? Tiên tiến nhất đến chính là những cái kia đại thánh, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đều không có phát hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực ngay cả một chút trọng yếu bảo tàng địa phương cũng không có những cái kia đại thánh thân ảnh, quá bất khả tư nghị. Đại thánh sẽ cam nguyện từ bỏ những bảo bối này? Phong Hoàng nhíu mày, tựa hồ ta phong tộc một chút đỉnh phong thánh vương cũng không có thấy, còn lại mấy cái bên kia người nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Những người này xuất trước tiến đến giờ phút này, nhưng không có tin tức, chẳng lẽ đã xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, mọi người cảm giác tê cả da đầu, không có khả năng. Có ít người lắc đầu, những cái kia đại thánh cỡ nào nghịch thiên, cho dù có nguy hiểm cũng có thể thong dong rời đi, bọn hắn khẳng định tại càng thêm thần bí địa phương đoạt bảo tàng. Nơi này vẫn là để chúng ta tới đi. Không sai, U Vân Môn cường giả cũng là đi tới, còn lại mấy cái bên kia người chuẩn bị lần nữa liên thủ. Tất cả mọi người nghe, cùng một chỗ công kích, có tam đại đỉnh phong thánh nhân vương chủ trì, mọi người cùng một chỗ liên thủ công. Lâm Hiên cũng ở trong đó, hắn đánh ra cực đạo ma khí, rốt cục tại mọi người liên dưới tay đem kia kinh khủng thạch cửa mở ra, bên trong có hồng hoang khí tức tràn ngập ra. Đi, tam đại cường giả tối đỉnh xuất động thủ trước, cái khác người nào cũng đưa đi. Không bao lâu, bên trong liền truyền tới kinh thiên động địa thanh âm, có các loại pháp tắc bay ra. Cảm nhận được một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy liền đánh lên rồi, xem ra lại nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắc Sơn đi tới nói, tiểu tử, lần này không thể đợi thêm, đồ vật bên trong đối ta trọng yếu vô cùng, ta nhất định phải tranh thủ thời gian đạt được. Nói, hắn bay đi. Lâm Hiên kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì? Hắn theo sát phía sau, hai người sau khi đi vào, phát hiện bên trong có động thiên khác, rộng lớn vô cùng, mà lại giờ phút này những cao thủ kia đều tiến đến. Sau khi đi vào, những người này con mắt đều đỏ, bởi vì bọn hắn phát hiện tại bốn phía trên mặt đất, mọc ra một chút linh dược, năm vô cùng xa xưa, ít nhất phải có cái mấy vạn năm, mau ra tay, loại vật này ở bên ngoài căn bản tìm không thấy, một gốc giá trị liên thành, mà tại, nơi này lại có mười mấy gốc. Nháy mắt liền có, thánh vương xuất thủ, thánh thiên tộc người, đánh ra thánh thiên đồ, nhớ vài cọng linh dược bao phủ, quang tộc người xé mở thần thông của đối phương, giết tới, phong tộc, U Vân Môn người cũng là gia nhập chiến đấu, đan đỉnh môn cường giả, càng là cường thế xuất thủ, đan lô nơi tay, quét ngang bát hoang, bọn hắn làm đan dược sư, đối với dạng này lão dược, tự nhiên, đỏ mắt vô cùng, cho nên vô luận như thế nào đều phải lấy được tay. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, tất cả mọi người tại tranh đoạt. Chương 4662, cướp đoạt, thần dược, tiểu tử, đi mau, đi càng sâu xa. Hắc Sơn nói đến, những vật này tuy tốt, nhưng là hắn không để vào mắt, mục tiêu của hắn, chỉ có một cái, đạt được vật kia, cái khác hết thảy cũng không đáng kể. Không được, ta lấy được một cái, thứ này nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ, dù sao mấy vạn năm trước lão dược, hiệu quả vô cùng kỳ lạ. Lâm Hiên vốn là tìm kiếm dạng này trời linh dược, đến cho Hạ Cửu U, kéo dài tuổi thọ, giờ phút này nhìn thấy, hắn làm sao có thể dừng tay, cho nên một nháy mắt, hắn biến ra kích, Tiểu Bạch, ngươi âm thầm động thủ, phải tất yếu làm tới một gốc. Lâm Hiên đem Tiểu Bạch phóng ra, Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, ôm tụ bảo bồn, ẩn tàng trong hư không, Lâm Hiên thẳng hướng một bên khác, những cái kia đỉnh phong thánh vương địa phương chiến đấu, hắn không có đi, hắn thẳng hướng một bên khác, nơi này có không thiếu niên thiên tài, lại động thủ, còn có mấy cái cường giả tiền bối, cũng là túi bụi, Lâm Hiên lần này, không có tại ẩn giấu, nhân vương ấn vỗ ra, màu đen ma khí, có một phen đặc biệt khủng bố, giữa thiên địa nháy mắt liền đen lại, một đống màu đen ma ấn, hướng phía trước bay đi, không tốt, phía trước tranh đoạt những người kia, con người đột nhiên rụt lại, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, mau lui lại, mọi người nhao nhao lui lại, có mấy cái lui chậm, trực tiếp bị đập thành huyết vụ, là ai, thật đáng sợ, không ít người xoay đầu lại, trong mắt bộc phát, kinh người quang mang, trong đó, Kim Hạo cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, một mảnh hoàng kim hỏa diễm càn quét, cùng kia bóng người màu đen va chạm, lực lượng kinh thiên động địa chấn động thiên địa, Kim Hạo lui lại, cánh tay run lên, sắc mặt âm lãnh, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, quá bất khả tư nghị, ông, đúng lúc này, một kiếm đánh tới, màu đen kiếm, mang theo khí tức âm lãnh, bao phủ bát phương, lập tức, liền có bảy đạo nhân ảnh bị xuyên thủng, thổ huyết bay ngược, thật đáng sợ, U Tà đến, tay cầm tà kiếm, cười lạnh nói, không muốn chết đều cút cho ta, nói xong, lại bổ ra hai kiếm, mênh mông vô cùng, có thánh vương trung kỳ người vẫn lạc, những người khác nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui lại, cường giả quá nhiều, bọn hắn ngăn cản không nổi, ngươi cũng cút, U Tà nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh hừ một tiếng, lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên không sợ, xuất ra đại phá diệt, nghênh kích mà lên, cả hai va chạm, chiến thiên lực lượng, nhớ tới, chỉ là cỗ năng lượng kia dư lực, liền khiến cho người chung quanh khí huyết quay cuồng, một bên xuất thủ, Lâm Hiên kết ấn, Thái Cổ Ma Sơn đè ép xuống, phía trên ma khí ngập trời, U Tà bị đẩy lui, sắc mặt âm lãnh, ngươi là ai, hắn quá kinh ngạc, có thể cùng hắn đánh cho tương đương, tuyệt đối là đỉnh cấp mấy người kia, thế nhưng là, hắn xưa nay không biết có cái gì ma đạo nhân vật. Đáng sợ như vậy, Lan, Lâm Hiên không nói nhảm, con mắt nhìn chằm chằm vậy cái kia mấy vạn năm trước lão dược. Nhanh chóng vọt tới, ngươi mơ tưởng đạt được, Kim Ô Hạo giết tới đây, đáng sợ hỏa diễm vô thiên cái địa. Phóng tới Lâm Hiên trở tay chính là một chương nhân vương ấn, đem đối phương đẩy lui, Kim Ô Hạo khóe miệng chảy máu, hắn gào thét, còn chờ cái gì, cùng tiến lên, còn có các ngươi, toàn bộ liên thủ giết hắn, không phải ai đều không thể ngăn cản hắn, mấy cái khác lão bối cường giả, cùng một chút thiên kiêu, cũng là chấn kinh, xác thực, trước mắt cái này ma đạo nhân vật quá mạnh, ngay cả U Tà cùng Kim Ô Hạo, cũng không là đối thủ, đơn đả độc đấu ai cũng áp chế không nổi đối phương, nhất định phải liên thủ. Đem cái này người mạnh nhất xử lý, bọn hắn mới có hy vọng, mọi người cùng nhau xông lên, có lão giả dẫn đầu, còn lại mấy cái bên kia người cũng là xông tới, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, Lan, ta không muốn giết các ngươi, đừng để ta động thủ, giết hắn, Kim Ô Hạo gào thét, mang, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, người vọt lên, một bên khác, có chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.